Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, thứ 1093 chương phát hiện manh mối. Đêm nguyệt cao treo, gió lạnh từ từ, xuống núi, tiến thành, mặc dù đã rất trễ, nhưng vân tiêu trong thành lại còn có không ít nhân đang đùa náo. Bất quá đại đa số nhân đều là đang cố gắng trùng kiến phòng ốc của mình, có vân tiêu thần điện ra đại bộ phận tiền, bọn họ hiện tại chỉ ngóng nhìn Tảo Điểm Tương Sơn thân thiện hữu hảo. Triệt để ở vân tiêu ngụ lại an định lại, Hắc Tiểu Thiên nhìn bọn họ bận rộn thân thể, một đường chiều hẻo lánh khu vực đi đến, Tiểu Thiên, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng kêu, Hắc Tiểu Thiên quay đầu lại quá khứ, liền nhìn thấy Diêm Lệ, Tiểu Ý Tịch. Cùng với một làm cho nàng có chút ngoài ý muốn An Thành. Diêm Lệ cao mày chiều Hắc Tiểu Thiên đi tới. Phát hiện chỉ có Hắc Tiểu Thiên một người hậu. Thần sắc có chút nghiêm túc. Đã trễ thế này, ngươi thế nào một người còn ở nơi này? Hắc Tiểu Thiên không có ý tứ đạo. Ta muốn đi xem bà bà. Nhận nuôi hạ ngọc vị kia bà. Kia cũng có thể ban ngày lại đến. Hiện tại cũng đã mau canh ba thiên. Chỗ đó lại như thế hẻo lánh, người một tiểu cô nương nhiều nguy hiểm hiểm, hắn nhưng chưa từng quên bây giờ vân tiêu trong thành còn có không ít ma tộc đâu. Diêm Lệ hiện tại bộ dáng thoạt nhìn có chút hung, giống như là theo đạo huấn nhân như nhau. Hắc Tiểu Thiên biết hắn là muốn tốt cho mình, liền ngoan ngoãn gật đầu. Ta biết, ta sẽ rất cẩn thận, chỉ là bà qua đời, cho nên nghĩ lại đi xem mơ siêu, nghe nói. Diêm Lệ sửng sốt, không phải đã tìm trị liệu sư tới cứu kia bà không? Thế nào đột nhiên liền qua đời? Hắc Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta cũng kỳ quái đâu. Trị liệu sư lợi hại như vậy, lại nghiêm trọng thương cũng có thể chữa cho tốt, cho nên ta muốn đi xem, kia bà rốt cuộc là bị bệnh gì, đây chính là nàng kỳ quái địa phương. Tuy bà niên kỳ có chút đại, thế nhưng cách đại nạn khẳng định vẫn còn có chút thời gian. Ngày đó và Hạ Ngọc Tỷ đi nhìn xem bà thời gian. Phát hiện bà thụ đại thể đều là ngoại thương. Bất quá Hạ Ngọc Tỷ nói mộc hệ trị liệu sư trị không hết hậu. Nàng đã nghĩ có phải hay không là cái gì nội thương rất nghiêm trọng. Dù sao Long Tâm Nguyệt người kia nàng cũng là thấy qua. Nhưng hỏng rồi, cho nên nàng mới có thể đi tìm Vân Sơ vay tiền. Nhượng Hạ Ngọc đi tìm một lợi hại điểm thủy hệ trị liệu sư. Theo lý thuyết, nếu như phổ thông mộc hệ trị liệu sư trị không hết lời. Nàng còn tin một ít, dù sao sư phụ lực sinh mệnh trị liệu là độc nhất vô nhị. Cái khác mộc hệ thua kém cũng không kỳ quái. Thế nhưng thủy hệ trị liệu sư cũng trị liệu không tốt vậy kỳ quái. Chẳng lẽ nói là có cái gì bệnh nan y không thành? Dù sao đó là một rất tốt tâm bà, nhận nuôi các nàng này đó lưu là cô nhi, nàng cũng không hy vọng nàng tử được không minh bạch, Diêm Lệ bất đắc dĩ, đại buổi tối có thể nhìn ra cái gì đến, cho dù muốn kiểm tra, cũng phải đi tìm cấp vị kia bà trị liệu quá trị liệu sư mới được a. Hắc Tiểu Thiên bị Diêm Lệ giáo huấn được có chút chột dạ, đành phải thè thè lưỡi. Tiểu Thiên là ngủ không được ma, được rồi, Tiểu Ý Tịch tiến lên một bước đạo. Diêm Lệ, người như thế hung Tiểu Thiên Thiên làm chi, cùng lắm thì chúng ta bồi nàng đi ma, không phải đi nhìn cái phá sân mà thôi. Đi một chút đi, Tiểu Thiên Thiên, ca ca dẫn người đi. Hắc Tiểu Thiên nhìn An Thành liếc mắt một cái, An Thành với nàng cười cười, chúng ta vừa lúc không có việc gì. Liền cùng đi từ cha mẹ hòa muội thảm sau khi chết. An Thành cũng rất thiếu người tới loại thế giới. Cũng bởi vì cha mẹ hòa muội chi tử, nhượng hắn đối với nhân loại vẫn luôn mang theo địch ý. Lần này còn là Diêm Lệ hòa Tiểu Ý Tịch không muốn cho hắn đi ra tới. Bất quá cũng không nghĩ tới hội đụng đầu Hắc Tiểu Thiên. Hắc Tiểu Thiên hôm nay là trừ tiểu diễn ngoài, ám tộc nhỏ nhất tiểu cô nương. Ám tộc nhân vốn liền ít hơn, không muốn hòa nhân loại kết hợp, mà Hắc Tiểu Thiên lại là cái cô nương gia, trong tộc đã có mấy nam tử đô ở xoa tay muốn đến lấy lòng Hắc Tiểu Thiên. Nếu như không phải Vân Sơ ngăn lời, này Đào Tiện Nhi Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch hai. Bởi vì bọn họ và Vân Sơ tốt, thế cho nên có cơ hội này ở trước mặt Tiểu Thiên Nhiều lộ diện. Ám tộc trên dưới độc thân nam tử không biết có bao nhiêu hâm mộ bọn họ đâu. Cũng không biết hai người bọn họ ai có thể bắt tù binh tiểu cô nương này Phương Tâm. Đương nhiên, lúc này Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch cũng không biết An Thành đã não bổ thành hình dáng ra sao. Nếu như biết, nhất định sẽ không nói gì được không được. Nhất là Tiêu Ý Tịch, mặc dù trên đầu lưỡi vẫn đang đùa giỡn nhân ra tiểu cô nương. Nhưng hắn nhưng là tuyệt đối không có bất kỳ không an phận chi nghĩ. Thứ nhất là sợ Vân Sơ tìm hắn tính sổ. Thứ hai cũng chỉ là coi Hắc Tiểu Thiên là thành muội muội đối đãi mà thôi. Ai làm cho người ta nhỏ tuổi đâu. Đi tới cái kia cũ nát tiểu viện. Ở đây môn đã thượng khóa. Mặc dù thượng khóa, đãn bốn phía rách nát còn là đỡ không được gió lạnh ăn mòn. Bên tường một viên cây già. Nhất cây khô vàng lá cây bị thổi làm ào ào tác vang. Thế nào khóa lại? Hắc Tiểu Thiên nhìn kia đem khóa, mày liễu hơi nhăn lại, nàng cũng không có chìa khóa, leo tường đi, Diêm Lệ đạo, dù sao này sân không có người, Hạ Ngọc không phải nói, đây chỉ là nàng lâm thời tìm tới cho vị kia bà ở sao. Hắc Tiểu Thiên không có ý kiến, bốn người rất nhanh leo tường quá khứ, tiến sân, phát hiện bà trước ở gian phòng cũng khóa lại. Chỉ là căn phòng này môn thực sự thái phá, Tiểu Ý Tịch nhẹ nhàng một cước liền trực tiếp bả môn đạp ra. Tiến gian phòng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, trong phòng trừ đơn giản cái bàn, cái gì cũng không có, kia trương đơn sơ mặc vào càng là ngay cả chăn cũng không có. Cái kia Hạ Ngọc thực sự cũng là ám hệ, An Thành đột nhiên hỏi, Diêm Lệ gật đầu, đích thực là, thế nào? An Thành chỉ trên mặt đất lưu lại, bị ăn mòn thành một bãi dấu vết đạo, nhìn này ăn mòn hậu lưu lại vật, nghĩ hẳn là ở đây thế nào có vết máu. Tiểu Ý Tịch đột nhiên phát hiện một tia không thích hợp địa phương. Đâu, Hắc Tiểu Thiên theo Tiểu Ý Tịch chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gian thành giường thượng, có một đạo bất rất dễ thấy vết máu che phủ so sánh rõ ràng chảo vết. Diêm Lệ đạo, nghe nói kia bà bị tiên thần cư nhân hành hạ. Hiển nhiên hẳn là không cẩn thận nhiễm đi lên vết máu đi, không đúng, Tiêu Ý Tịch trầm giọng nói. Ngươi xem này chảo vết, móng tay đô khảm nhập đầu gỗ lý gãy lìa, cho nên mới để lại máu. Ngươi không phải nói kia bà sẽ không nói không? Ta cảm thấy đảo như là gặp cái gì cực kỳ phẫn nộ hoặc là cực kỳ thống khổ sự tình. Vô pháp mở miệng biểu đạt, mới có thể ở không thể nhịn được dưới. Lấy ra như vậy dấu vết, Hắc Tiểu Thiên nhìn kỹ một chút. Quả nhiên ở dưới gầm giường phát hiện mấy nho nhỏ gãy móng tay. Chẳng lẽ là có người nghĩ muốn tổn thương bà? Bà muốn phản kháng. Cho nên, Hắc Tiểu Thiên nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy bà tử càng thêm kỳ quặc khởi lai. Bọn họ vừa cẩn thận kiểm tra một chút. Không có phát hiện cái khác đặc địa phương khác, đành phải ly khai, như vậy đi, Tiểu Thiên, người đi về trước, ngày mai cẩn thận hỏi một chút Hạ Ngọc chuyện gì xảy ra tái thuyết, Hắc Tiểu Thiên gật gật đầu. Ân, phiền phức Diêm đại ca cùng Tiểu Thiên đi một chuyến lạp cùng ta có cái gì hiếu khách khí. Diêm Lệ nâng tay lên, sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười đạo, cách đó không xa. Đêm tối đang âm thầm nhìn vô cảm nhìn một màn này. Trong mắt đen tối, hết chương.